99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262, chương 1273, giúp ta hóng hóng gió. Mà Thẩm Chi Liệt trông thấy bọn họ, khóe môi ngoác ngoác, làm thế nào cũng không cười nổi. Âu Minh dung nhan dáng vẻ thoạt nhìn hiển nhiên so với hôm qua muốn tới đến sạch sẽ. Hơn nữa ngay cả tinh thần thoạt nhìn đều đã khá nhiều. Không thể nghi ngờ, đây đều là Dư Lý Lý công lao. Quả nhiên, có nữ nhân chiếu cố, ngay cả tâm tình tinh thần đều sẽ biến tốt nhiều như vậy sao? Thẩm lão thái thái không có phát giác được cháu mình dị dạng bộ dáng. Cười hì hì đi qua, nói ra, tiểu tử, thoạt nhìn so với hôm qua soái a. Âu Minh nhìn phía trước, con mắt không có tiêu cự mặt mũi mở mịt, có thể nghe lời này, đáy mắt lại là nhịn không được chiếu sáng rạng rỡ. Cười cười, nói, có đúng không? Tạ ơn khích lệ, ngài hôm nay có tính toán gì hay không? Ta nha, chuẩn bị cùng chúng ta lão út trở về đế đô, ở bên ngoài chơi quá lâu. Nói xong liền thần thần bí bí đụng lên đến, nói ra, người cùng Lý Lý lại tốt. Âu Minh con mắt khẽ cong, vui sướng không cần nói cũng biết, nhưng là không trực tiếp thừa nhận. Nói, ngài đi hỏi một chút Lý Lý à. Thẩm lão thái thái thấy vậy, chép miệng, một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, nhưng là nghĩ đến hắn đã không thấy được, lập tức liền cắt một tiếng, nhỏ giọng nói. Cũng chính là Lý Lý mềm lòng. Nếu như là ta, ta mới sẽ không tha thứ ngươi. Bất quá ta đã nói với ngươi một việc. Ngươi trở về cùng ngươi mẹ nói một chút. Ân, thẩm lão thái thái thanh âm rất nhỏ. Nghe thần thần bí bí. Âu Minh cái này còn là lần thứ nhất cùng thẩm lão thái thái gom góp gần như vậy. Cũng là lần thứ nhất cùng lão nhân gia này như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Ta nha. Chuẩn bị đem Lý Lý thu làm nhà chúng ta cháu gái. Nghe nói, Âu Minh trong lòng rất có ngoài ý muốn, nhưng lại cũng chẳng phải chấn kinh. Thẩm lão thái thái tính cách tính nết có chút quái dị. Lúc trước khai tỏ ánh sáng biết không phải là cháu gái ruột Thẩm Mạn Đình mang về nhận thành cháu gái. Dựa vào cái này lão thái thái đối với Dư Lý Lý ưa thích, đưa nàng thu làm cháu gái cũng không phải là nhiều để cho người ta kinh ngạc sự tình. Ngài nói với Lý Lý không? Không nói. Ta sợ nàng không đáp ứng. Cái này không phải sao? Cùng ngươi tới làm tư tưởng làm việc tới. Cùng ta làm. Âu Minh cười cười. Ngài cái này coi trọng cũng không phải ta. Nàng sự tình. Ta nhưng làm chủ không được. Đêm qua cùng với nàng kém chút nháo băng. Nếu không phải là bởi vì hắn cơ trí, nói không chừng hôm nay còn không thể đem nàng lừa tới đây chứ. Đây nếu là đã biết thẩm lão thái thái thế mà vòng qua nàng, trực tiếp nói với hắn những chuyện này sự tình, nói không chừng Dư Lý Lý sẽ còn không cao hứng. Muốn ta nói, ngài vẫn là bản thân đi nói với nàng. Nàng đều đổi giọng gọi ngài nãi nãi, ngài lại như vậy nhấc lên. Cái kia chẳng phải là 10 phần chắc 9 sự tình sao? Cái kia ta muốn nói với ngươi tốt rồi. Chờ một chút ngươi muốn giúp ta thông thông gió a, được. Âu Minh đáp ứng rất kiên quyết. Thẩm lão thái thái yên tâm. Quay đầu thì nhìn hướng Dư Lý Lý. Thân thiết nắm tay nàng. Nói ra, chúng ta đi ăn điểm tâm đi. Lý Lý, ta nghĩ ăn cái kia chân gà. Dư Lý Lý cười một tiếng. Nói. Tốt, đi thôi. Nhưng bước chân rất nhanh liền dừng lại. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Ai ngờ Thẩm Chi Liệt đã hướng về Âu Minh cái kia đi đến. Nói ra, giao cho ta đi. Ngươi cùng nãi nãi đi trước. Dư Lý Lý cảm giác có chút xấu hổ. Chính muốn nói gì thời điểm. Thẩm lão thái thái liền đem nàng kéo một cái. Nói ra, đi thôi. Mắt thấy Dư Lý Lý bị nhà mình nãi nãi lôi đi. Thẩm Chi Liệt trên mặt duy trì lấy nụ cười. Rốt cục nhịn không được rồi. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh. Nói, tối hôm qua, nhất định là ngươi không cho Lý Lý đi. Đúng không? Âu Minh nghe nói. Cười, ta bằng ta bản sự của mình đưa nàng lưu lại. Ngươi muốn tới học trộm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.